Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 khai quải Cố Ninh. Cái kia thổ hệ dị năng giả ngực cắm một cây thô to màu xanh lá dây đằng, giống như còn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hưng phấn mà tàn nhẫn tươi cười còn đọng lại ở trên mặt. Hắn ngạc nhiên cúi đầu, nhìn đến kia màu xanh lá dây đằng hoàn toàn đi vào hắn ngực. Đỉnh trực tiếp từ hắn ngực thọc đi vào, từ phía sau lưng thọc ra tới, xỏ xuyên qua hắn toàn bộ thân thể. Mũi nhọn thượng bị máu tươi dễ chịu, khai ra một đóa huyết hồng đóa hoa tới. Những cái đó bị thổ hệ dị năng giả ngưng hóa ra tới, những cái đó nửa thước lớn lên thổ thứ mất đi dị năng khống chế, leng keng rớt đầy đất. Ngay sau đó, cái kia thổ hệ dị năng giả đã bị kia dâm dễ ở ngực hắn dây đằng cấp kén lên. Bang một tiếng cấp đến phiên trên tường, dây đằng đỉnh thật sâu cắm vào vách tường bên trong, đem thổ hệ dị năng giả tính cả vách tường cùng nhau đinh lên. Kia thổ hệ dị năng giả đau cả người run rẩy một trận, trên mặt huyết sắc biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi hấp hối treo ở nơi đó. Kia huyết theo cắm vào ngực hắn dây đằng lưu lại tí tách nhỏ giọt trên mặt đất. Ở đây tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc mà khiếp sợ nhìn một màn này. Liền không khí đều phảng phất động lại. Tam ca đình chỉ quát mắng. Ngốc ngốc nhìn cái kia, vừa rồi còn chuẩn bị bọn họ đóng đinh cái kia thổ hệ dị năng giả bị phảng phất từ trên trời giáng xuống dây đằng đinh ở trên tường. Giả đạo trưởng híp mắt con mắt, trong miệng tiến khí thiếu hết giận nhiều. Hắn gian nan giật giật thân mình, đong đưa dây đằng dọc theo cái kia đinh trụ cái kia thổ hệ dị năng giả dây đằng nhìn lại. Thật lớn khiếp sợ làm hắn mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn đứng ở một cái thật lớn trường thùng nước như vậy thô dây đằng người trên. Trình Minh ngã trên mặt đất, đồng dạng nhìn nơi đó, trên mặt biểu tình nhìn không ra là khóc vẫn là cười. Hắn ngơ ngẩn nhìn cái kia đứng ở dây đằng phía trên đang ở bay nhanh hướng bên này di động người. Có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Chỉ có còn có thừa lực tam ca khiếp sợ hô. Cố Ninh, Cố Ninh lúc này chính vững vàng đứng ở một cây bụi mây khổng lồ phía trên. Bên tai tiếng gió bay phất phới. Một đầu kim sắc tóc ngắn theo gió vụ động thập phần lóa mắt. Nàng nhìn bên kia bị đảo treo lên tam ca giả đạo trưởng, còn có ngã trên mặt đất hơi thở uể oải Trình Minh. Dị năng dao động cuồng táo kích động lên, ở nàng dưới chân, bụi mây khổng lồ bay nhanh đi phía trước di động tới. Mà ở nàng phía sau, Trương Tiểu Bạch hướng Hứa Hướng Giật bao gồm Hồng Tỷ đám người tất cả đều gắt gao ghé vào dây đằng phía trên. Bắt lấy dây đằng thượng sinh ra tới cần điều gắt gao mà ôm lấy dây đằng, sợ bị ném xuống đi. Loại này quá mức không thể tưởng tượng hình ảnh làm tất cả mọi người nói không ra lời. Đang lúc bọn họ khiếp sợ vô ngữ thời điểm mà ni phanh, phanh, phanh, ba tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên. Phảng phất từ trên trời giáng xuống ba người như là quăng ngã bao tải giống nhau từ bầu trời bị ngã. Trên mặt đất, Giang Tuyết, cái kia mộc hệ dị năng giả khiếp sợ nhìn kia bị từ trên trời giáng xuống dây đằng ném xuống tới. Ngã trên mặt đất người thất thanh hô, kia từ bầu trời ngã xuống ba người đúng là đuổi theo Trương Tiểu Bạch hướng Hứa Giang Tuyết Tôn, Quang Lương Long ba người. Giang Tuyết ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thống khổ, trên người không biết bị quăng ngã chặt đứt mấy cây xương cốt. Cùng vừa rồi khí phách hăng hái bộ dáng khác nhau như hai người. Mặt khác hai người nằm trên mặt đất không hề tiếng động cũng không biết sống hay chết. Giang Tuyết hơi thở mong manh hô, cứu, cứu ta. Vương Bắc khiếp sợ nhìn trên mặt đất Giang Tuyết ba người. Bỗng nhiên thoảng qua thần tới, hắn thậm chí không nghĩ đi xem kia dây đằng chủ nhân là ai. Cơ hồ là không có nháy mắt do dự, dị năng nháy mắt điên cuồng tuôn ra mà ra. Đất bằng phía trên vô số đổ thủy tường ngưng hóa mà ra. Trong chớp mắt liền có hơn 10 đổ thủy tường dựng đứng lên. Cố Ninh vung tay lên, mấy cây cánh tay phẩm chất dây đằng từ trên mặt đất nháy mắt chui từ dưới đất lên mà ra. Ở cấp tốc sinh trưởng trong quá trình nhanh chóng dây dưa ở bên nhau ninh thành một cây thô tráng. Dây đằng sau đó ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong hướng tới mười mấy đổ thủy tường. Đánh tới, từ trước đến nay lấy trói buộc chi thuật tăng trưởng mềm mại dây đằng, lúc này lại biến thành vũ khí sắc bén. Chỉ nghe được ào ào tiếng nước không ngừng. Dây đằng không chút nào lao lực phá hủy đệ nhất đổ thủy tường. Sau đó đệ nhị đổ, đệ tam đổ, đệ tứ đổ. Nhìn như cứng rắn khó có thể phá hủy thủy tường lúc này thoạt nhìn yếu ớt giống như là đậu hũ giống nhau. Bị dây đằng va chạm liền biến thành hạt mưa xôn xao rơi xuống đầy đất. Mà này đó thủy tường chỉ làm dây đằng có trong nháy mắt trì trệ. Kia thật lớn dây đằng lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đâm cháy hơn 10 đổ thủy tường lúc sau dư kình chưa tiêu, thẳng chiều kia Vương Bắc phóng đi. Kia hơn 10 đổ thủy tường cư nhiên không đến mấy chục giây đã bị toàn bộ đâm cháy. Vương Bắc đồng tử chợt co chặt, về phía sau mau lui, đồng thời đã hoàn toàn không hề bận tâm dị năng tiêu hao. Dị năng điên cuồng trào ra, hắn không có lại ý đồ ngưng ra thủy tường ngăn cản, mà là ngưng hóa ra vô số chi mũi tên nước, số lượng nhiều, trực tiếp trừ đi rồi hắn thập phần chi tam dị năng. Sau đó hắn đôi tay vung lên, kia thượng trăm chỉ mũi tên nước dập dạp tất cả đều hướng tới bên kia nhắm thẳng bên này mà đến dây. Đằng bắn tới. Kia mũi tên nước thoạt nhìn là trong suốt thủy trạng, nhưng là lực sát thương lại không yếu. Trăm mũi tên tề phát càng là uy lực kinh người. Cùng kia vọt tới dây đằng ở giữa không trung tương ngộ. Kia hơn trăm chi mũi tên bộc phát ra chúng nó uy lực. Kia dây đằng vốn dị xuyên qua hơn 10 nói thủy tường đã bị tiêu hao rớt đại bộ phận lực lượng. Lúc này hai người chạm vào nhau, dây đằng chỉ chống cự không đến vài giây thời gian liền bị mũi tên nước tức tức vỡ vụn. Vương nhìn ra trông rộng chính mình mũi tên nước đem kia dây đằng vỡ vụn. Tức khắc tinh thần rung lên, đối với bên kia cái kia đã ngây dại mộc hệ dị năng giả hô. Hoàng Phi, mộc hệ dị năng giả Hoàng Phi rốt cuộc từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy bên kia thổ hệ dị năng giả thảm trạng, cùng Giang Tuyết bọn họ ba người, biết nếu là không đua toàn lực, chỉ sợ cũng chính là bọn họ kết cục. Tức khắc đánh lên tinh thần, điều động dị năng chuẩn bị công kích. Cố Ninh lúc này đã đuổi tới nơi này. Trương Tiểu Bạch hướng hứa những người đó tất cả đều từ bụi mây khổng lồ thượng nhảy xuống. La Long còn phun ra. Sau đó trước tiên chạy tới nghĩ cách cứu viện bị đảo treo giả đạo trưởng Tam Ca. Mặt khác mấy người tắc đi xem trình minh trạng huống. Vương Bắc quát, Hoàng Phi, công kích. Hoàng Phi tức khắc thúc dục dị năng. Mấy chục căn dây đằng từ trên mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra. Hướng tới Cố Ninh cuốn quanh mà đi. Mà liền ở hắn toàn lực công kích Cố Ninh là lúc, Vương Bắc lại là tác một viên bổ sung tinh hạch tiến trong miệng. Sau đó lại lần nữa ngưng ra mấy chục đổ thủy tường lúc sau chợt mau lui. Hướng tới trái ngược hướng chạy như bay mà đi. Hoàng Phi không dám tin tưởng nhìn Vương Bắc một đường chạy như bay chạy trốn thân ảnh. Vương Bắc rõ ràng chính là lợi dụng hắn bám trụ Cố Ninh hảo tự mình chạy trốn. Cố Ninh một tay vung lên, vô số đạo dây đằng sinh trưởng lên, trực tiếp đem Hoàng Phi dây đằng quấn lên. Sau đó một cây dây đằng trực tiếp thọc vào Hoàng Phi thân thể, đem hắn đinh tới rồi cái kia thổ hệ dị năng giả bên cạnh. Cố Ninh ánh mắt hơi hàn, nhìn nơi xa Vương Bắc liều mạng chạy như điên bóng dáng, đang chuẩn bị thúc dục dị năng đuổi theo. Hồng tỷ nôn nóng thanh âm vang lên: Cố Ninh, Trình Minh không được. Cố Ninh mắt thấy bên kia Vương Bắc biến mất ở vật kiến trúc lúc sau, lại là không chút do dự từ bỏ truy kích, chạy vội tới Trình Minh bên cạnh. Trình Minh bị Hồng tỷ phóng bình trên mặt đất, thống khổ nhắm mắt lại, nghe được Cố Ninh tiếng bước chân lại đây, gian nan mở một cái khe hở. Nhìn đến thật là Cố Ninh thời điểm, hắn tưởng đối Cố Ninh cười một chút, lại liền khóe miệng đều xả không khai. Kia bị thổ thư xỏ xuyên qua bụng còn ở đổ máu, hắn đã chảy quá nhiều huyết, hắn đại khái là muốn chết. Trình Minh nghĩ, nhưng là có thể ở chết phía trước lại nhìn đến Cố Ninh, cũng coi như là có thể nhắm mắt. Bất quá hắn còn có chút lời nói chưa nói, hắn gian nan lăn lộn một chút yết hầu, sau đó chuẩn bị nói chuyện, tâm miệng Cố Ninh lạnh lùng quát bảo ngưng lại hắn. Đừng nói lời nói, nhắm lại đôi mắt của ngươi. Trình Minh thiếu chút nữa một hơi thượng không tới, lại vẫn là nghe lời nói nhắm lại miệng, lại không chịu nhắm mắt lại. Mà là mị khai một cái phùng nhìn Cố Ninh, thanh đao cho ta. Cố Ninh hướng tới bên sườn duỗi tay, La Long vội vàng thanh đao đưa cho Cố Ninh. Cố Ninh thật cẩn thận đem miệng vết thương bên cạnh quần áo tất cả đều cắt rớt, lộ ra miệng vết thương toàn cảnh. Kia căn thổ thứ thật sâu mà cắm vào thịt, thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Cố Ninh nhìn Trình Minh liếc mắt một cái, sau đó nói: Trương Tiểu Bạch, ngươi lại đây. Trương Tiểu Bạch vội vàng đi tới. Cố Ninh tiếp tục nói: Đêm này căn thổ thứ rút ra cái gì? Trương Tiểu Bạch vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cố Ninh: Này căn thổ thứ xỏ xuyên qua Trình Minh toàn bộ bụng, nếu liền như vậy rút ra, rất có khả năng Trình Minh đương trường liền đã chết. Cố Ninh không có thời gian lại nhiều làm giải thích, chỉ là nói: Ta đếm tới tam, ngươi liền đem nó rút ra. Trương Tiểu Bạch nhìn Cố Ninh đôi mắt gian nan gật gật đầu, sau đó run rẩy cầm kia tiệt tàn lưu ở bên ngoài thổ thứ. Cố Ninh đôi mắt nhìn Trình Minh trấn định nói: Một, Trương Tiểu Bạch khẩn trương lên. Nhị, hướng giật bưng kín hướng hứa đôi mắt. Cố Ninh lại là hết sức chăm chú nhìn về phía Trình Minh miệng vết thương, đôi tay đặt ở kia căn thổ thứ hai sườn. Tam, mọi người trái tim đều nhắc lên. A, Trương Tiểu Bạch la lên một tiếng, một cái dùng sức liền đem kia căn thổ thứ nguyên cây từ Trình Minh trong thân thể rút ra tới, có máu phun tung tóe ra tới. Trình Minh sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể kịch liệt run rẩy một chút, trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Cố Ninh kia đặt ở thổ thứ tay ở thổ thứ rời đi nháy mắt liền áp tới rồi miệng vết thương thượng, đồng thời nhắm hai mắt lại. Trong không gian kia phiến màu xanh biếc hải dương đột nhiên sóng gió nổi lên, sau đó bắt đầu cao tốc xoay tròn, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Từ lốc xoáy trung gian có cột nước dâng lên, xoay tròn hướng bầu trời chuyển đi. Có vô số màu xanh biếc quang điểm từ Cố Ninh bàn tay chi gian cuồn cuộn không ngừng hối nhập Trình Minh miệng vết thương. Hướng hứa bị hướng giật che lại đôi mắt, lại không ngại ngại nàng tinh thần lực cảm giác. Nàng cảm giác đến Cố Ninh bàn tay gian màu xanh biếc quang điểm có chút chấn động, hảo cường đại dị năng dao động. cường đại dị năng dao động đại biểu cho tiêu hao dị năng số lượng cũng là cực đại. Cố Ninh chỉ là nhắm mắt lại, chuyên chú đem trong không gian màu xanh biếc nước biển dẫn đường rót tiến trình minh miệng vết thương. Cuồn cuộn không dứt màu xanh biếc nước biển từ trong biển lên tới không trung, biến thành Cố Ninh bàn tay chung màu xanh biếc quang điểm. Thông qua Cố Ninh dẫn đường tiến vào đến Trình Minh trong thân thể, nhanh chóng tu bổ bị ngoại lực phá hư khí quan. Tam ca cùng suy yếu, vô cùng giả đạo trưởng không thể tưởng tượng nhìn Cố Ninh bàn tay chung ngũ nhiên tiết lộ ra tới màu xanh biếc quang điểm. Tuy rằng không biết này đó màu xanh biếc quang điểm là làm gì đó, nhưng là bọn họ phi thường rõ ràng chính là Cố Ninh đang ở cứu Trình Minh. Đã bị Cố Ninh cứu trị quá Trương Tiểu Bạch cùng Trung Húc mặc dù là lần thứ hai nhìn đến, như cũ cảm thấy tràn ngập chấn động. Cố Ninh tay chậm rãi thoát ly Trình Minh bụng, vây xem mọi người theo bản năng thấu qua đi. Trình Minh trên bụng xỏ xuyên qua bụng huyết động đã biến mất. Nếu không phải trên bụng còn có tàn lưu vết máu, Trình Minh thật giống như là căn bản không chịu quá thương giống nhau. Bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên vẫn là ngất. Giả đạo trưởng khiếp sợ nói không ra lời. Này, Cố Ninh mỉm cười nói, đây là ta dị năng mộc hệ cùng chữa khỏi hệ. Giả đạo trưởng gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Này quá không thể tưởng tượng, Cố Ninh lại dùng đồng dạng thủ pháp đem giả đạo trưởng cùng tam ca trên người thương chữa khỏi. Giả đạo trưởng còn đắm chìm tại đây loại chấn động bên trong. Tam ca lại hỏi, Cố Ninh, vậy ngươi bắt đầu biến mất là cái gì nguyên nhân? Cố Ninh thần bí nói, chờ một lát ta lại hướng các ngươi giải thích, chờ tới rồi siêu thị thời điểm. Theo Cố Ninh tay nhỏ như vậy vung lên, toàn bộ kệ để hàng đồ vật tất cả đều hư không tiêu thất. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, tam ca nhìn rỗng tuế mặt đất. Không biết là khẩn trương vẫn là kích động vẫn là sợ hãi. Đầu lưỡi đều thắt. Này, đây là có chuyện gì a? Đây là ta một cái khác dị năng. Ta kêu nó không gian hệ, Cố Ninh nói. Một tay mở ra, trên tay liền nhiều một bao khoai lát. Bàn tay vừa thu lại, khoai lát liền lại biến mất. Đơn giản tới nói liền cùng loại một cái đại chữ vật quầy. Nhưng là cái này chữ vật quầy chìa khóa chỉ có ta có. Mọi người miệng đều mở to. Giả đạo trưởng hỏi, vậy ngươi cái này chữ vật quầy có thể trang nhiều ít đồ vật? Cố Ninh nghĩ nghĩ, ngay cả chính nàng cũng không biết chính mình không gian có thể trang nhiều ít đồ vật. Vì thế lại lần nữa lộ ra một cái thần bí tươi cười. Cùng ta tới, bọn họ liền ngốc ngốc đi theo Cố Ninh, đi phía trước đi. Sau đó liền nhìn đến Cố Ninh nơi đi đến nơi, đó đồ vật liền tất cả đều biến mất không thấy. Đem toàn bộ lầu một đồ vật tất cả đều thanh không. Nhìn nguyên bản bãi đầy kệ để hàng cùng các loại vật phẩm nạc đại lầu một siêu thị trở nên vô cùng trống trải. Mọi người cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác. Sau đó bọn họ đi theo Cố Ninh đi tới lầu 2. Lầu 2 là bán quần áo. Cố Ninh đi rồi một vòng, sau đó đã bị thanh không. Lầu 3 là bán các loại gia điện. Cố Ninh đi rồi một vòng, cũng bị thanh không. Tới rồi lầu 4, liền tất cả đều là các loại ở nhà đồ dùng. Cố Ninh lại đi rồi một vòng, cũng bị thanh không. Một đội người đứng ở Cố Ninh phía sau, tất cả đều lâm vào hoảng hốt bên trong. Cuối cùng tam ca hỏng mất nói, Cố Ninh, người kia chỗ nào là cái chữ vật quấy a? Đi chỗ nào tìm có thể trang như vậy nhiều đồ vật chữ vật quấy a? Trương Tiểu Bạch cũng hỏng mất, Cố Ninh ngươi này quả thực chính là khai quải a. Bằng không liền không có dị năng. Này một có dị năng liền ba cái. Tam hệ dị năng a, nói quá khứ sao? Chúng ta còn muốn hay không sống? Chỉ có giả đạo trưởng đôi mắt nhạc mị thành một cái phùng, cảm thán chính mình thật là mắt sáng như đuốc. Sáng sớm liền nhìn ra Cố Ninh vi vật trong ao. Hiện tại nàng một chút nhiều tam hệ dị năng. Đây là cái gì khái niệm? Bọn lính đã tất cả đều điên rồi. Cố Ninh trịnh trọng nói. Ta hy vọng về ta chữa khỏi dị năng các ngươi có thể giúp ta bảo mật. Không gian hệ dị năng đến sự tình cũng tốt nhất không cần với ai nói. Tam ca bình tĩnh lại nói. Không sai, nếu ngươi cái này dị năng truyền ra đi, chỉ sợ sẽ rước lấy đại phiền toái ở mặt thế. Chữa bệnh điều kiện ác liệt khó có thể tưởng tượng. Nếu làm người biết Cố Ninh có chữa khỏi dị năng, tạo thành phiền toái là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ở đây mọi người hiển nhiên đều tưởng được đến trong đó lợi hại. Tất cả đều nhất nhất ứng. Sau đó liền hoan thiên hỷ địa vây quanh Cố Ninh hạ lầu một. Đường Bạch Lang Trang thần bọn họ tới Hải Ninh bách hóa thời điểm. Nhìn cửa bị vỡ vụn đầy đất tường đất cùng đầy đất tuyết, Ninh liền biết nơi này đã có người đã tới. Nhưng mà, bọn họ tiến vào đến bên trong đối mặt trống rộng lầu một khi vẫn là bị chấn kinh rồi. Tất cả đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó một người nam nhân khiếp sợ nói. Sao có thể? Trang thần cũng có chút khiếp sợ. Nàng ở mặt thế trước một ngày còn đã tới nơi này. Nơi này đồ vật chủng loại phồn đa hơn nữa số lượng khổng lồ. Tuyệt đối không có khả năng dọn đến như vậy sạch sẽ. Trên mặt đất liền một khối rơi rụng bánh quy đều không có. Thậm chí liền kệ để hàng đều không thấy. Sao có thể đâu? Coi như bọn họ toàn bộ không hiểu chút nào thời điểm mà ni có người từ lầu 2 xuống dưới. Tiếng bước chân cùng thoải mái mà tiếng cười nói quậy với nhau phá lệ bắt mắt. Bạch Lang vung tay lên. Sở hữu dị năng giả bao gồm trang thần ở bên trong đều làm tốt trước tiên giao thủ chuẩn bị. Hai bên một đối mặt liền đều sửng sốt, đặc biệt là trang thần nhìn đến thang máy thượng Cố Ninh thời điểm. Không cấm bột miệng thốt ra, Cố Ninh, trang thần một đầu tóc đỏ phá lệ thấy được, Cố Ninh tự nhiên cũng liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Còn có chút kinh ngạc, trang thần, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, Cố Ninh thật sự là quá ngoài ý muốn. Nếu không ra cái gì sai lầm nói trang thần hiện tại hẳn là cùng phương pháp ở bên nhau. Không phải đã tới thủ đô, cũng nên là ở đi thủ đô trên đường. Nàng trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút, ánh mắt ở trang thần người bên cạnh đàn chung, nhanh chóng tìm tòi một vòng. Cũng không có nhìn đến kia trương quen thuộc mặt, tức khắc sắc mặt khẽ biến. Phương pháp đâu? Hắn ở nơi nào? Trang thần thấy Cố Ninh sắc mặt khẽ biến, vội vàng giải thích nói, hắn tạm thời không có việc gì, hiện tại đang ở các ngươi nơi tụ tập. Cố Ninh sắc mặt hơi chút thả lỏng chút, lại truy vấn nói, cái gì gọi là tạm thời không có việc gì? Trang thần nói, hắn bị thương, ta ra tới cho hắn tìm dược. Cố Ninh vừa đi hạ thang máy một bên hỏi. Bị thương nặng, không nặng. Đối với Cố Ninh trong miệng cái này xa lạ tên, tam ca giả đạo trưởng bọn họ đều không quen biết. Nhưng là lại đối người này đã tràn ngập tò mò. Thực rõ ràng người này cùng Cố Ninh quan hệ thập phần thân cận. Có điểm phiền toái, trang thần cau mày nói. Bác sĩ nói yêu cầu phẫu thuật, nhưng là không có công cụ cùng dược phẩm Anita, chính là ra tới tìm mấy thứ này. Không nghĩ tới trước gặp gỡ ngươi, Cố Ninh nói. Mấy thứ này ta đều có, nàng trực tiếp hỏi. Vậy ngươi là hiện tại cùng ta cùng nhau đi vẫn là? Trang thần không chút do dự nói. Ta đi theo ngươi, Bạch Lang biểu tình có chút ngạc nhiên. Trang thần đúng lý hợp tình nhìn Bạch Lang nói, làm gì, ta vốn dĩ chính là ra tới tìm dược thuận tiện tìm Cố Ninh, a dùng một lần đều tìm đủ ta đương nhiên phải đi trước. Hết chương.